Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, tên là Ino Nhịp Cầu. Chương 132 tên là Ino Nhịp Cầu. Chính mình tiến vào phương pháp không đúng. Tất nhiên không phải, Yamanaka gia tâm chuyển thân chi thuật chính là nơi phát ra với lục đạo tiên nhân. Chỉ có đánh không trúng vấn đề. Không tồn tại tìm lầm mục tiêu vấn đề, Naruto nhất định liền ở phụ cận. Chẳng qua bị nào đó, người che giấu đi lên, cửu vĩ như vậy tính thần, sao? Naruto trong cơ thể tầm mắt quá nhiều. Cửu vĩ lại so còn lại vĩ thú cường như vậy trăm triệu điểm điểm. Kinkaku Ginkaku có thể ăn luôn cửu vĩ thịt. Chứng minh ra hỏa này có thật thể. Không phải đơn thuần tinh thần thể. Ino không dám dùng tâm loạn thần chi thuật. Nói nữa, không có thân thể tế bào cung cấp cuồn cuộn không ngừng chakra. Chỉ dựa tâm chuyển thân chi thuật mang ra tới về điểm này chakra. Nàng nhưng dùng không ra yêu cầu kết 70 cái ấn tâm loạn thần chi thuật nếu là Naruto trong cơ thể. Không có những cái đó lung tung rối loạn người. Nàng còn có thể mượn dùng tiên tri ưu thế. Đối cửu vĩ lừa dối hai câu. Vấn đề là hiện tại người quá nhiều. Nàng vô pháp giải thích chính mình vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy tin tức, Ino chỉ có thể một chút. Tìm, Naruto này chỗ nội tâm thế giới so người bình thường lớn hơn nhiều. Nàng theo thủy quản đi tới. Tầm mắt nội đột ngột mà xuất hiện một đạo nghiêng xuống phía dưới thang lầu, nàng hướng phía dưới. Nhìn xung quanh hai mắt, phát hiện bên trong đen như mực, sâu không thấy đáy, nàng trong lòng có điểm phát mao. Hảo gia hỏa, Naruto trong cơ thể còn có thang lầu. Trong nguyên tắc giống như không này tình tiết đi. Hai lần ý đồ vòng qua này chỗ quỷ dị thang lầu. Nhưng sâu trong nội tâm luôn có một thanh âm ở kêu gọi nàng. Muốn cho nàng đi xuống, ca ca. Người đã như vậy hư nhược rồi sao? Xuống dưới đi, ta chờ ngươi thật lâu. Ở nàng lần thứ ba trần chờ thời điểm. Một cái hơi hiện âm thanh trong trẻo xuất hiện ở nàng bên tai, ca ca. Ino tả hữu nhìn xem. Đây là đối ai nói lời nói đâu. Nghĩ đến nào đó khả năng. Nàng trầm mặc xuống dưới. Trong lòng rất nhiều ý niệm nhanh chóng va chạm. Cuối cùng hoành tiếp theo điều tâm. Chậm rãi đi vào này đột ngột xuất hiện thang lầu. Theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Đi rồi không biết bao lâu. Nàng đi tới một cái hoàn toàn đen nhánh không gian giữa, nơi này cùng nàng phía trước gặp qua Indra. Địa phương rất giống, bất quá kia bộ phận ký ức đã bị mất, nàng chỉ có thể cảm thấy dưới chân có chất lỏng ở chậm rãi lưu. Động, nàng dẫm lên đi, giọt nước đại khái không quá chân mặt, thế giới này không có một tia quang. Nhưng Ino có thể cảm giác được tự thân tồn tại, tầm mắt chính phía trước. Đưa lưng về phía nàng ngồi một người nam nhân nghe được nàng tiếng bước chân. Chậm rãi quay đầu lại. Ca ca, người rốt cuộc tới, hắn nhìn đến Ino khuôn mặt. Biểu tình lập tức liền trở nên kinh ngạc lên, ngươi. Ngươi là ai a? Hắn ngơ ngác mà dò hỏi. Trên người kia sợi nho nhã khí chất nhanh chóng biến mất. Mắt thấy Ino nhíu mày nhìn chính mình. Nam nhân giống như là con khỉ giống nhau. Tay đáp mái che nắng, hướng nàng phía sau nhìn xung quanh, tràn đầy đậu bỉ khí chất, nam nhân ăn mặc cổ xưa màu trắng trường bào. Cổ áo chỗ có 6 cái màu đen câu ngọc, hắn lưu trữ một đầu giỏi giang màu hạt dẻ tóc ngắn. Hai mắt sáng ngời, bất quá lúc này biểu tình có chút hoảng loạn, tiền bối. Ino cảm thấy cái này xưng hô quá có lệ, vội vàng thay đổi cái cách gọi, tiên nhân. Ngài là tiên nhân sao? Nam nhân gãi gãi đầu. Tại sao lại như vậy? Ca ca biến thành nữ nhân. Ta lời dạo đầu cũng không biết nên nói như thế nào ai nha. Hình như là nhận sai người a. Làm sao bây giờ đâu? Vẻ mặt của hắn rất là phong phú. Chớp mắt công phu liền từ hưng phấn. Nghi hoặc, khó có thể tin quá độ tới rồi tự oán tự ngại. Ino chết nhìn chằm chằm hắn. Đem hắn xem mau, nam nhân có chút lấy lòng mà cười nói. Cái kia, người có thể hay không làm bộ không thấy được ta? Ai, xem ra là không được a, chậm rãi hắn liền nói không nổi nữa. Hắn làm ra một bộ hung ác biểu tình. Nếu ngươi đã phát hiện ta, ta đây cũng chỉ có thể đáng tiếc. Ngươi là như vậy tuổi trẻ. Tính, không có gì ý tứ. Không hù dọa ngươi. Nói cho ngươi tình hình thực tế đi. Ha ha ha ha, nam nhân cười to, Ino đúng lúc vai diễn phụ. Tiên nhân ngài nói đi. Cái kia, ta nghe, nam nhân tự nhiên chính là Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc tổ tiên. Lục đạo tiên nhân con thứ. Indra đệ đệ, ở lục đạo tiên nhân lúc sau kế thừa nhẫn tông Asura, Asura là tính cách thuần phác. Nhưng không phải ngốc tử. Về tự thân những cái đó thân phận. Cái gì chakra chuyển thế? Cái gì lục đạo tiên nhân nhi tử? Này đó hắn cũng chưa nói. Hắn chỉ nói chính mình là Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc tổ tiên. Bởi vì lo lắng hậu đại con cháu đi vào lạc lối. Cho nên ở trong huyết mạch để lại cực nhỏ chakra. Hắn bản thể đã sớm đã chết, Ino cũng không vạch trần hắn. Lôi kéo trường âm, Nga nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi liền không phải tiên nhân. Ta còn là kêu ngươi tiền bối đi. Senju nhất tộc này một thế hệ dòng chính truyền nhân chính là sư phó của ta a. Tiền bối, ngươi nói xảo bất xảo. Chúng ta là có quan hệ a. Khó được gặp được một cái cao nhân. Không cần điểm chỗ tốt ít nhiều a. Asura mắt trợn trắng. Ngươi là Yamanaka nhất tộc hậu duệ đi. Ta nhận thức ngươi tổ tiên. Loại này chiếm tiện nghi ngữ khí nhưng thật ra giống nhau như đúc, Ino. Có điểm xấu hổ, nhà mình tổ tiên thanh danh xem ra có chút vấn đề. Quá hố người, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Kia tiền bối người phía trước nói ca ca là ai a? Asura cứng lại, ngơ ngác mà nhìn Ino. Đúng vậy, chính mình ca ca là ai đâu? Cái này nói dối nên như thế nào tiếp tục biên đâu? Asura thiên phú là tương đối thấp, nhưng cái này tương đối thấp chủ yếu là cùng Indra so. Thực tế làm lục đạo tiên nhân con thứ. Hắn thiên phú xa xa cao hơn đương kim nhẫn giới này đó ninja, hắn thực thông minh. Cũng đủ trí tuệ. Tuy rằng ở Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc trong huyết mạch không ngừng chuyển thế. Thời gian phương diện đã hoàn toàn mơ hồ. Nhưng ngoại giới tin tức hắn nhiều ít biết một chút, ít nhất Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Tranh đấu hắn là biết đến, hắn chỉ có thể lựa chọn tác phẩm văn xuôi phân lời nói thật. Khụ khụ, kỳ thật Sâm Chi Senju cùng Uchiha nhất tộc đã từng có được cùng cái tổ tiên. Takaka chính là Uchiha nhất tộc tổ tiên. Người có phải hay không có Uchiha nhất tộc huyết thống? Nhìn kỹ nói cũng không giống a, hắn cẩn thận đánh giá Ino. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Cái này Yamanaka gia hậu duệ cùng nàng cái kia tổ tiên chính là một cái tật xấu. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, khắp nơi cướp đoạt thứ tốt. Hiện giờ nhìn dáng vẻ, tựa hồ là từ chính mình cái kia ca ca trên người cọ như vậy một chút chakra xuống dưới liền điểm này. Chakra làm hắn sinh ra ngộ phán. Cho rằng chính mình ca ca sắp hoàn toàn tiêu tán đâu. Cấp giống mà chạy ra. Kết quả phát hiện nhận sai người nguyên bản hắn là tưởng vẫn luôn cùng Indra tranh đấu đi xuống. Thẳng đến thân ca nhận đồng ý nghĩ của chính mình mới thôi. Nhưng hiện tại nhẫn giới bởi vì bọn họ đấu tranh mà bằng thêm vô số huyết lệ. Này vi phạm Asura ước nguyện ban đầu. Hắn thẹn trong lòng. Cố tình lại vô pháp ngăn cản cái này số mệnh, Ino xuất hiện. Làm hắn thấy được mặt khác một loại khả năng, hoảng hốt gian. Hắn cảm thấy chính mình minh bạch lục đạo thân cha thâm ý. Nguyên lai hắn lão nhân gia truyền thụ Yamanaka gia nhịp cầu, bí thuật là dùng cho nơi này. Đây là một tòa câu thông chính mình cùng Indra nhịp cầu. Yamanaka gia hài tử, người có thể giúp ta mang một câu cho ta ca ca sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.